Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 928, thú lớn cùng thú nhỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cụ thể có xa lắm không? Đứa nhỏ ngồi chồm hồm ở lý trí đối diện, ngẹo đầu hình như là đang suy tư, lại hình như là đang tính toán thời gian. Một lúc lâu, mới lắc đầu nói, cụ thể có xa lắm không? Ta cũng không biết, dù sao ta cũng biết. Ta bị một cái to lớn ưng mang bay thật là xa. Thật là xa, cùng ta chân thực không nhịn được buồn ngủ. Từ trên người nó rớt xuống sau đó, sợ bị nó ăn, lại chạy thật lâu, sau đó mơ hồ cảm giác được nơi này thật giống như có vật gì đang kêu gọi ta vậy. Ta đã tới rồi, thứ gì đang kêu gọi ngươi? Có thể cụ thể nói một chút, là vật gì không? Lý trí nhìn nó, nghi ngờ hỏi, đứa nhỏ lắc đầu nói, cụ thể là thứ gì? Ta cũng không biết, loại cảm giác đó không có biện pháp hình dung, hình như là một cái thế giới khác giảm thanh âm. Một cái thế giới khác giảm thanh âm. Không biết tại sao, lý trí nghe đứa nhỏ ói, trong lòng đột nhiên lộp bộp hạ tử, đứa nhỏ trong miệng một cái thế giới khác giảm thanh âm. Có thể hay không đại biểu trái đất, loại này kêu gọi, chỉ đối với ngươi có, hay là đối với mọi người? Không, bên trong cái không gian này sinh vật đều có. Lý trí hỏi tới, đứa nhỏ lắc đầu nói, ta không biết, là thật không biết, vẫn là không muốn trả lời. Cái này liền không có cách nào chứng thực, nhưng là chí ít từ đứa nhỏ trong miệng biết, cái thế giới này chưa có băng thiên tuyết địa. Chưa có mạch nước ngầm, chưa có thú băng, màu trắng tám móng kỳ quái trở ra, còn có lớn ưng, còn có đồng cỏ. Vậy ngươi biết, chúng ta hiện đang dừng lại địa phương, là nơi nào sao? Lý trí nhìn nó, bình tĩnh hỏi, nơi này, đứa nhỏ lặp lại, lý trí gật đầu nói, không sai, chính là chỗ này, cái này mảnh băng nguyên. Còn có phía dưới vậy cái to lớn sông ngầm. Lý trí không tin cái này đứa nhỏ không biết phía dưới còn có một cái to lớn sông ngầm. Đứa nhỏ nghiêng đầu nói, nơi này chính là băng nguyên nha. Phía dưới sông, chính là lớn sông nha. Băng nguyên, sông lớn. Lý trí nhíu mày lại, nói, vậy ngươi biết phía dưới sông lớn, thông đi nơi nào không? Đồng cỏ, theo nơi này. Đi ra băng nguyên sau này, lại hướng phía trước mặt đi thẳng, chính là đồng cỏ rồi. Ta trước kia liền cuộc sống ở trên thảo nguyên. Đứa nhỏ gật đầu, cho lý trí giải thích, sau này lại bổ sung một câu. Bất quá đồng cỏ cách nơi này rất xa. Ta đang suy nghĩ chạy về, đều phải chạy thật lâu mới có thể đến. Thật lâu là bao lâu? Lý trí hỏi. Đứa nhỏ thật giống như không biết thật lâu đại biểu bao lâu. Bao lâu là thật lâu vậy? Lắc đầu nói, ta không biết, ta cũng biết phải thật lâu. Lý trí lần nữa đổi một đề tài. Nói, vậy trên thảo nguyên cũng có cái gì? Có giống như ta như vậy loài người sao? Trên thảo nguyên có thú lớn, có thú nhỏ. Đứa nhỏ nói tới chỗ này, ngừng lại, do dự sẽ... Mới đem ý truyền tới, trên thảo nguyên rất khó thấy loại người như ngươi vậy, nhưng là ở bình nguyên, cùng những đất kia nhưỡng phì nhiêu địa phương, có các ngươi bóng người, các ngươi rất khủng bố, sẽ ăn giết chết lớn rất nhiều thú nhỏ, hơn nữa không cho phép chúng ta cùng các ngươi trao đổi, cũng không cho chúng ta đi các ngươi chỗ sống, các ngươi người điều khiển giàu có nhất phì nhiêu đất đai. Nhất tươi đẹp trái cây, nhưng là rất ích kỷ. Hơi suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói, nhưng là ngươi không giống nhau. Ngươi rất đặc thù, ngươi không giống bọn họ. Ngươi không thuộc về cái thế giới này. Trên mình ngươi không có trên cái thế giới này hơi thở. Ta có thể cảm giác được, trên mình ngươi rất ôn hòa. Trong cái thế giới này ngươi, trên mình sẽ không tồn tại loại khí tức này. Nói lời trong lòng, đây là lý trí nhất không muốn nghe thấy sự việc. cái này, không gian gấp, bên trong có nhân loại tồn tại. Ngươi nói là muốn nói, bọn họ đặc biệt khủng bố. Hơn nữa có rất mạnh tính công kích. Lý Trí hỏi nhỏ, đứa nhỏ gật đầu nói. Đúng, đặc biệt khủng bố, loài người, rất đáng sợ. Thú lớn cũng chạy khỏi không hết, thú nhỏ cũng không trốn thoát. Thú lớn là cái gì? Lý Trí tò mò hỏi. Đứa nhỏ thật giống như không biết nên giải thích thế nào thú lớn là cái gì. Suy nghĩ một hồi mới lên tiếng. Đúng vậy, rất lớn thú rồi. Nó chỉ số thông minh, thật giống như hãy cùng đứa bé vậy. Đối với cái thế giới này có một ít biết rõ, nhưng là hiểu cũng rất thiếu. Từ lời của nó bên trong, nhiều ít có thể cảm giác được. Đứa nhỏ bản tính thật giống như không hề xấu xa. Hơn nữa rất dáng vẻ ngây thơ, giống như là một cái không thành dài qua đứa bé. Cho nên muốn từ trong miệng nó lấy được tình báo, cần tiến hành dẫn dắt. Nếu không nó biết đồ, rất khó cho ngươi tạo thành chính xác chỉ dẫn. Bất quá cái này cũng bình thường. Coi như nó như thế nào đi nữa thông minh, có linh trí của mình, nhưng vẫn là cái thú vật, cũng không có đi qua bởi vì thuần hóa. Nó hiểu biết cái thế giới này, rất lớn một số, đều là từ trong miệng người khác nghe nói, hoặc là mình nhìn thấy. Ngươi ra đời đến bây giờ, biết bao lâu? Lý Trí tò mò hỏi. Đứa nhỏ suy nghĩ một chút, trả lời nói, ta cũng không biết mình ra đời bao lâu. Dù sao ta mở mắt lúc này thảo nguyên cỏ là khô héo, sau đó biến thành xanh tươi. Ở phía sau tới có thật là nhiều trái cây ăn. Rất đặc biệt ăn ngon. Mùa đông, mùa xuân, mùa thu. Nói cách khác, cái này đứa nhỏ từ ra đời đến bây giờ, cũng chỉ bất quá mới vừa mấy tháng thời gian. Dĩ nhiên, có lẽ ở nơi này xếp trong thế giới, thời gian, mùa, cùng trên trái đất thời gian đổi coi là đơn vị là hoàn toàn bất đồng. Cha mẹ ngươi đâu? Lý Trí tiếp tục hỏi. Cha mẹ, đó là cái gì? Đứa nhỏ vẻ kiêu ngạo không hiểu nhìn Lý Trí. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Không có cha mẹ, đứa nhỏ là từ đâu tới? Chẳng lẽ là từ trong kẽ đá bể ra? Ngươi không biết mình cha mẹ sao? Hoặc là nói, từ ra đời sau này, liền không gặp mình cha mẹ sao? Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Đứa nhỏ lắc đầu, không có gặp qua, ta không biết ta có phải hay không có cha mẹ, nhưng là ta cho tới bây giờ không gặp qua chúng. Vậy là ngươi làm sao lớn như vậy? Lý Trí khóc cười không thể nói. Ăn nha, đứa nhỏ vẻ mặt thành thật đồ nói. Chỉ cần có đồ ăn ngon, ta còn biết dáng dấp lớn hơn. Ta bây giờ chẳng qua là thú nhỏ, chờ sau này ăn mập, có lẽ là có thể trở thành thú lớn. Nếu không ngươi đem bên trong tay ngươi linh năng dịch cho ta, để cho ta ăn, xem ta có thể hay không lớn lên cái. Lý Trí cười hì hì đứng lên, cười mắng nói, ngươi đến có phải hay không ngu, còn biết cái gì là phép khích tướng. Ngươi biết ta trong tay vật này kêu linh năng dịch, biết nha, rất đồ thông thường sao? Mùi vị vậy. Nhưng là ta rất đói. Nếu như ta không phải rất đói nói, coi như ngươi cho ta, ta cũng không nhất định sẽ ăn đây. Đứa nhỏ ngước đầu nhỏ, vẻ kiêu ngạo bất mãn cao ngạo dáng vẻ nói. Linh năng dịch chẳng qua là trong cái thế giới này rất đồ thông thường. Lý Trí nhìn nó, hỏi. Đứa nhỏ gật đầu nói, đúng nha, rất đồ thông thường. Hồng Lam gặp nhau con ngươi to chuyển động hai cái, nói, cũng không thể coi như là rất đồ thông thường rồi, nhưng là nếu như cẩn thận tìm, nhất định có thể tìm được chính là, ngươi từ nhỏ chính là ăn loại vật này lớn lên. Lý Trí có chút không tin hỏi, đứa nhỏ trước gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, uống qua một ít, nhưng là lấy trước không thế nào thích uống. Mùi vị không phải quá tốt, không có một ít hoa, một ít trái cây các loại đồ tốt ăn đây. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, miệng ngược lại là gắng gượng điêu. nhìn xem trên tay linh năng dịch, lại nhìn xem dương mắt đang nhìn mình đứa nhỏ, nói: ngươi xem như vậy được không? Phải, chúng ta bây giờ là một cái đổi trác. Giao dịch gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/diu-diu-cius-tiin-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.